Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 295, phi ngựa vòng đìa. Du hoàn Đỗ phủ, thời gian đã đến chạng vạng tối, Đỗ Cấu đem trong phủ sự tình cũng giao cho Tiểu Thất cùng Tiểu Tiểu. Dặn dò mấy câu sau đó, mang theo một thân mệt mỏi cùng Vân Lan cùng đi đến Sùng Nhân Phường. Sùng Nhân Phường tại hậu thế rất nổi danh, là công chúa phủ, đạt quan quý nhân, thư sinh du hiệp đất tập trung, là một cái bất dạ phường. Trong phường buôn bán dị thường phát đạt, chỉ là bây giờ còn là trinh quan ban đầu, chính là phi ngựa vòng địa thời cơ tốt. Vì vậy, Đỗ Cấu một mực ở để cho lão Tào không tiếc bất cứ giá nào phi ngựa vòng địa. Bởi vì nơi này sau này đúng là cổ đạo trung quy thương quyền, là cổ đạo trụ sở chính. Nếu như có thể, Đỗ Cấu thậm chí muốn chiếm cứ toàn bộ Sùng Nhân Phường. Chỉ là này không thực tế, triều đình cũng không cho phép. Cho nên, Đỗ Cấu chỉ có thể để cho lão Tào làm hết sức vòng địa. Đỗ Cấu đi tới trà lâu thời điểm, lão Tào đã sớm chờ ở rồi cửa. Nghĩ đến hắn biết Đỗ Cấu trở lại, toại một mực ở phái người nhìn chằm chằm, không có gì nói nhảm. Đỗ Cấu trước hết để cho lão Tào mang theo hắn đi xem hắn một chút mua được cửa hàng. Đầu tiên coi như là tương đối thuận lợi chính là trà lâu chung quanh ba tòa phủ trạch. Chính là thành điền hình chữ kết cấu bốn tòa phủ trạch. Nơi này vốn là đạt quan quý nhân phủ đệ. Sau đó Đỗ Cấu đầu tiên là cải tạo một người trong đó làm trà lâu. Sau đó Hầu gia Hầu Xây vì cùng Đỗ Cấu đối nghịch. Ở trà lâu đối diện mở tửu lâu, bị Đỗ Cấu thuận lợi bàn hạ. Hiện vì cổ đạo tửu lâu địa chỉ mới. Ngoài ra, chính là trà lâu phía bên phải thương lâu. Chiếm cứ trung tâm 1/8. Trừ lần đó ra, còn có 8/ chi tam cửa hàng. Này tam cửa hàng, trải qua lão Tào sau khi giới thiệu, Đỗ Cấu biết được bọn họ phân số tam gia, đều là trong thành huân quý, trong đó hai nhà địa vị cũng chưa ra hình dáng gì. Lão Tào đến cửa sau đó, nói ý đồ sau đó, hai nhà liền do dự cũng không có, trực tiếp đồng ý, thậm chí ngay cả giá cả đều không cãi vã. Lão Tào nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Hai nhà này cũng coi là nhìn tương đối rõ ràng, chủ yếu chính là lão Tào thế lực sau lưng quá to lớn rồi. Ba cái tể tướng, năm cái tướng quân, ai có thể chọc được? Bọn họ coi như phản kháng, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, còn không bằng chủ động nhiều chút. Mặc dù có chút tổn thất, nhưng có thể thu được này mấy nhà hảo cảm, sau này cũng đều dễ nói lời nói. Đối nhân xử thế chính là như vậy. Có lúc thua thiệt chính là thu hoạch. Đỗ Cấu đối với mấy cái này chuyện còn là rất rõ ràng. Vì vậy, hắn đem hai nhà này đều nhớ. Nếu như sau này có cơ hội, hắn không ngại duỗi người đứng đầu. Mặc dù đây chỉ là mua bán, nhưng đối với những thứ này chủ động lấy lòng gia tộc, Đỗ Cấu không ngại lễ hiền hạ sĩ một phen. Nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, đây là Đỗ Cấu nguyên tắc xử sự. Mà khi lão Tào giới thiệu xong hai nhà này sau đó, Đỗ Cấu lúc ấy sửng sốt một chút, thật quen thuộc hai nhà, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Lợi Châu đô đốc Võ Sĩ Ược, Trung Lang tướng Tô Định Phương, hai nhà này không một nhà đơn giản. Tô Định Phương không cần phải nói, vị này chính là chính nhi bát kinh sơ đường danh tướng, cùng Tịch Quân Mãi cái loại này có tài nhưng không gặp thời bất đồng. Vị này chính là ở Vĩnh Huy trong thời kỳ lập được vô số công tích, cứu viện Tân La, tây diệt Đột Quyết, khai thác Tây Vực, san bằng Bách Tể, chinh phạt Cao Câu Ly, công lao không đếm xuể, uy danh hiển hách. Thậm chí là năm ngoái Bắc Trinh Đông Đột Quyết cũng có hắn công lao. Tuyệt đối là sơ đường ít có một trong danh tướng. Cứ việc vị này bây giờ còn thanh minh không hiện, nhưng đã vừa lộ tài năng rồi. Đối với Tô Định Phương, Đỗ Cấu nhưng là trong lòng mong mỏi, rất hy vọng cùng Tô Định Phương kết giao một phen. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này tuổi gần 40 đại thúc là cái dạng gì tính cách. Chuyện lần này, có lẽ chính là một cái cơ hội. Nếu có thể, hắn không ngại mang theo Tô Định Phương đồng thời phát tài. Một vị khác đáng giá được tranh luận, võ sĩ Ược, vị này bản thân ngược lại không có gì lạ thường. Chỉ là một vị cũng không xuất sắc khai quốc công thần. Năng lực cũng chỉ thuộc về trung đẳng. Trong lịch sử danh tiếng cũng không tính lớn, nhưng không ngăn được nhân gia sinh một cái nữ nhi tốt. Trong lịch sử một vị duy nhất nữ hoàng võ tắc thiên cha. Chỉ bằng một điểm này, coi như nhân gia là một cái nông phu, kia cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Đương nhiên rồi, bây giờ Vũ Mị Nương vẫn chỉ là cái tiểu lô ly, tuổi gần 7 tuổi, còn không có vào cung. Cho nên, võ sĩ Ược địa vị so với Đỗ gia hay lại là kém nhiều cái cấp bậc. Bây giờ võ sĩ Ược coi như là nhất phương đại quan. Một châu đô đốc, tự nhiên muốn giao hảo trong triều quyền quý. Hơn nữa hắn rõ ràng bản thân bản lĩnh, đời này bái tướng là không thể nào. Thậm chí hiện tại cũng còn không có phong công. Cho nên, hắn hy vọng nhất chính là cùng kinh thành quyền quý kết giao một. Hai, vì để bản thân đời sau mưu cái đường ra, hắn hiểu nhà mình mấy con trai, đều là văn không được, vũ không phải chủ, một khi hắn đã chết hai người này liền đều chỉ có thể sống bằng tiền dành dùm. Nói đơn giản một chút, chính là có thể sống được coi như là kỳ tích, không thể không nói, võ sĩ Ước vẫn là rất tự biết mình, đối với mình gia nhi tử đức đi nghĩ rằng rất chính xác. Trong lịch sử vũ gia hai cái người thừa kế, vậy thì thật là điển hình hoàn khố phế vật thêm khốn kiếp. Hơn nữa còn vô tình khi dễ võ tắc thiên mẹ con ba người. Cuối cùng võ tắc thiên được thế, đem hai người này trả thù một phen sau, không giải thích được giết chết. Đối với võ sĩ Ược, Đỗ Cấu không có cảm giác gì. Hơn nữa võ sĩ Ược một mực ở ngoại làm quan. Đến chết rồi cũng không có hồi kinh. Lần này trở về cũng là bởi vì Trung Thu Tiết phụng mệnh trở lại báo cáo công việc, cũng coi là vừa vặn. Trung Thu Tiết vừa qua liền rời đi, cho nên Đỗ Cấu cùng võ sĩ Ược sẽ không có đồng thời xuất hiện. Về phần anh em nhà họ Vũ, Đỗ Cấu càng không biết có hảo cảm gì. Hắn không chủ trì chính nghĩa, đi lên dẫm đạp một cước cũng là không tệ rồi. Về phần trợ giúp, Đỗ Cấu không cái kia lòng dỗi dành. Như vậy thứ nhất, Vũ gia phần này có lòng tốt, Đỗ Cấu cũng chỉ có thể đoán ở Dương Thị cùng Vũ gia ba tỷ muội trên người. Thực ra chủ yếu là Võ Tắc Thiên. Đối với Võ Tắc Thiên, Đỗ Cấu tâm lý rất mâu thuẫn. Đối với cái này vị nữ hoàng, Đỗ Cấu tâm lý nhưng thật ra là rất kính nể, có thể ở Ba Vân Quỷ Quyệt hậu cung mở một đường máu. Cuối cùng còn có thể phá thế tục gông cùm xiềng xích, lên ngôi xưng đế, chỉ bằng phần này tâm cơ, Đỗ Cấu chỉ có thể nói một tiếng chữ phục. Dĩ nhiên, trong lịch sử Võ Tắc Thiên quá mức ác độc, thậm chí ngay cả con gái ruột thịt cũng không buông tha. Làm trái thiên hòa, làm trái nhân tính, đối với cái này điểm, Đỗ Cấu không đánh giá, không đả kích, cũng không đồng ý. Chung quy mà nói, Đỗ Cấu đối Võ Tắc Thiên vẫn là có mấy phần hảo cảm, nhưng càng nhiều là cảnh giác. Đầu tiên, bất kể như thế nào, Đỗ Cấu có thể xác định một chút, đó chính là Võ Tắc Thiên quyết không thể vào cung, vì mình sau này sinh hoạt. Hắn đều không thể để cho Võ Tắc Thiên vào cung. Chỉ là về phần thế nào đối đãi Võ Tắc Thiên, Đỗ Cấu còn cần cân nhắc một phen. Lần này đồng dạng là một cái cơ hội. Suy nghĩ hai nhà này sự tình, Đỗ Cấu trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh lão Tào cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Đối với Đỗ Cấu chung quy chuồn thần thói quen, hắn đã thấy có lạ hay không. Lão Tào, ngươi chỉ nói hai nhà, chẳng lẽ nói cuối cùng một nhà có phiền toái? Lão Tào có chút do dự, một lát sau, có chút do dự nói, cũng không đoán phiền toái, chỉ là có chút không dễ làm. Đỗ Cấu liếc mắt, này chẳng lẽ là không phải một cái ý tứ? Lão Tào suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói, cuối cùng một nhà, là một nhà tơ lụa trang, phía sau chủ nhà là Việt Vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.